Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 49, phá cục. Ngoại trừ thạch, đốt là khống chế đồ đằng lực lượng mạnh nhất chiến sĩ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tại thân thể nào đó một khối gia tăng 3 tầng đồ đằng lực lượng. Mà đây là xây dựng ở muốn trước bộc phát ra toàn thân đồ đằng lực lượng sau mới có thể làm đến. Giống thạch như vậy, tùy ý khống chế đồ đằng lực lượng xuất hiện tại thân thể các ngõ ngách. Thậm chí tại hai chân sử dụng đồ đằng lực lượng thời điểm. Có thể một chân thu, một chân phát, đừng bảo là làm được. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Người này, rất lợi hại. Đồ đằng bên trong trước tiên mở miệng chính là băng hùng đồ đằng. Hắn đã thả ra trong tay ăn uống. Hai mắt nghiêm túc nhìn qua phía dưới trong chiến trường thạch. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Hắn nhìn về phía thạch ánh mắt cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng cũng không có dùng cái này kiêu căng. Hoặc là khoe khoang. Thạch xác thực lợi hại. Lợi hại viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối mặt băng hùng bộ lạc đại quân, một người lực lượng chung quy là có hạn. Còn muốn đánh sao? Tương đối đệ ngũ huyền nội liễm, lục đại thủ lĩnh liền muốn ngoại phóng nhiều hơn. Trên mặt của hắn thậm chí mang theo một điểm hưng phấn sau ửng hồng. Thanh âm bên trong cũng mang theo cuồng quyến. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt liền không tốt như vậy. Nhà đã là bên cạnh hắn ít có chiến sĩ. Nhưng căn bản không phải cái này gọi thạch hỏa bộ lạc chiến sĩ bất quá một hiệp. Lại phái người xuất chiến. Ý nghĩa cũng không lớn. Dạng này chiến sĩ, làm sao không phải thủ lĩnh? Một câu hỏi lại, để lục đại thủ lĩnh trên mặt vẻ hưng phấn không còn sót lại chút gì. Băng hùng bộ lạc vu sắc mặt biến đổi. Hắn tự nhiên biết câu nói này có thể dẫn xuất bao lớn phiền phức. Nhưng lúc này lời đã bị thủ lĩnh nói ra, nghĩ lại vãn hồi, đã không có chỗ trống, đồng dạng biến sắc, còn có đời thứ ba Bách Thảo Vu, hắn là lại quá là rõ ràng hỏa bộ lạc nội bộ đấu tranh. Thạch hôm nay biểu hiện cố nhiên là hỏa bộ lạc tăng thể diện, nhưng cái này cũng đang uy hiếp lấy lục đại thủ lĩnh vị trí. Tại hỏa bộ lạc truyền thống bên trong, có thể nhất chiến. Tất nhiên là thủ lĩnh, thạch lực lượng mới xuất hiện, quả thực liền là tại khiêu chiến thủ lĩnh uy nghiêm. Huống chi còn có băng hùng bộ lạc thủ lĩnh tại một bên đổ thêm dầu vào lửa. Siêu, mọi người ở đây không biết xử lý như thế nào trận này đột nhiên xuất hiện xấu hổ thời điểm. Thạch đột nhiên động, đồ đằng lửa đột nhiên từ hắn hai chân trên bạo phát đi ra. Hắn thân như thiểm điện đột nhiên phóng tới băng hùng bộ lạc thủ lĩnh. Làm gì? Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh hộ vệ bên người chiến sĩ lập tức bị cử động của hắn kinh động. Bốn cái chiến sĩ một nháy mắt đi vào thủ lĩnh trước người đứng vững. Vũ khí trong tay giơ cao. Hộ vệ tại thủ lĩnh trước người. Lại đánh một trận thử một chút. Thạch trong miệng nói. Vọt tới trước tốc độ không giảm. Tay phải thoáng hiện đồ đằng chi lực, đập nện trước hết nhất một chiến sĩ, giết, kia chiến sĩ trong mắt hoàn toàn không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ, trong tay thạch đao trực tiếp chém vào tới, thạch xuất kích tay phải cũng không thu hồi, ngược lại đón thạch đao mà đi, mọi người ở đây cảm thấy cánh tay của hắn muốn bị thạch đao chém rụng thời điểm. Cánh tay kia trên đồ đằng lực lượng lần nữa bộc phát. Bành, cánh tay trên không trung lưu lại tàn ảnh, nhanh chóng trên không trung đong đưa một chút, để qua thạch đao quỹ tích, khía cạnh đập nện tại thạch đao mặt đao bên trên, thạch đao bị lực lượng khổng lồ mang lệch ra, thạch thừa cơ hội này lần nữa ra tốc nhào vào địch nhân trong ngực. Chân phải chĩa xuống đất, chân trái nâng lên, đầu gối hung hăng đụng vào chiến sĩ eo ở giữa. Bành! Một tiếng vang trầm, chiến sĩ thân thể trực tiếp cong thành con tôm đồng dạng. Thạch nhưng không có như vậy dừng tay, tiếp tục nhảy tới một bước, cùng cúi người chiến sĩ sượt qua người trong nháy mắt, tay trái tựa như tùy ý hướng về sau hất lên, chỉ là phía trên mang theo đồ đằng chi lực lại rất nồng nặc. Bành, lại là một tiếng vang trầm, MU bàn tay rơi vào lưng khom đi xuống chiến sĩ sau ót, trực tiếp đem nó kích choáng. Ô, một cây lang nha bổng mang theo tiếng gió gào thét hướng về thạch cái trán đánh tới. Nhưng cái này còn không phải chí mạng nhất. Tại bên trái của hắn, trong tay địch nhân thạch mâu ngay tại đâm tới. Cách hắn thêm gần, đánh bại một cái, lập tức sẽ xuất hiện hai cái. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, là phối hợp tương đối ăn ý. Cơ hồ phủ kín hắn bên trái toàn bộ không gian. Mà tại phía bên phải của hắn, cũng có một địch nhân vận sức chờ phát động, đang chuẩn bị tìm tới hắn né tránh ở giữa lỗ thủng. Hút, hỏa bạo lạc người hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn muốn hỗ trợ, nhưng thạch trùng kích tốc độ quá nhanh, địch nhân phản ứng cũng không chậm, một nháy mắt đã đánh nhau. Bọn hắn cách đều có chút xa. Lục đại thủ lĩnh nhướng mày, hắn ngược lại là gần. Nhưng nếu như hắn động thủ, ý nghĩa lại trở nên không giống nhau lắm, cho nên hắn chỉ là nắm tay đặt ở bên hông thạch trên đao. Cũng không tiến lên, mặt đá đối chạm mặt tới địch nhân, trong mắt không có bất kỳ cái gì khiếp ý, trực tiếp cất bước hướng về phía trước, vai trái lắc một cái né qua thạch mâu sau lại dán vào. Trực tiếp đem sắc bén đầu mâu ngăn cách tại thân thể đằng sau. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn cũng đột nhiên giảm xuống. Cánh tay trái triển khai tay trái thuận thế bắt được thạch mâu phía trước hướng lên nhất cử. Đương, thạch mâu cùng lang nha bổng giao kích cùng một chỗ. Vì hắn chặn trên đầu tiến công, thạch ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên phải vận sức chờ phát động địch nhân. Cái này khiến cái kia chiến sĩ không tự chủ được rút lui một bước. Trước người chiến sĩ đã lần nữa giơ lên lang nha bổng, mà bị nắm chặt thạch mâu đoạn trước chiến sĩ cũng đang ra sức cầm lại thạch mâu quyền khống chế. Ngay lúc này, đồ đằng chi lực đột nhiên từ thạch trên thân mãnh liệt bạo phát đi ra. Cùng lúc đó hắn nắm kéo thạch mâu hướng về sau nhảy vọt. Mượn cỗ lực lượng này trực tiếp đem thạch mâu kéo trong tay. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Để địch nhân phía trước nhất thời mất đi mục tiêu. Không tốt ra tay, nhưng thạch nhưng không có đình chỉ. Thân thể trên mặt đất lăn một vòng, kéo dài khoảng cách sau ổn định trung tâm. Cũng không có vội vã đứng lên. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy hắn thu hồi đi đồ đằng chi lực lần nữa hiện lên. Không giống trước đó toàn thân bộc phát, lần này lại là theo thứ tự sáng lên. Trước hết nhất sáng lên chính là chân trái. Cái này khiến thân thể của hắn nửa đứng lên. Sau đó là đạp đất chân phải. Cái này khiến thân thể của hắn có một loại hướng về phía trước tình thế. Sau đó là bên hông. Có một cái rõ ràng vặn vẹo động tác. Cuối cùng là nửa phải thân. Vai phải. Cánh tay phải. Tay phải. Thạch mâu thuận hắn lực lượng bị quăng ra ngoài. Siêu. Cực nhanh lại bén nhọn tiếng xé gió. Thạch mâu chạy băng hùng bộ lạc thủ lĩnh mà đi. Tốc độ quá nhanh. Đừng bảo là những người khác. Chính là băng hùng bộ lạc thủ lĩnh cũng chỉ là làm ra một cái hướng về sau di động phản ứng. Đang. Ông. Thạch mâu cắm ở băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chân trước một thước trên mặt đất. Thạch mâu thân mâu vẫn rung động. Phát ra ông ông tiếng vang. Tại hướng thế nhân lộ ra được một kích này lực đạo. Hỏa vậu lạc sự tình. Còn không cần băng hùng bộ lạc thủ lĩnh quan tâm. Ném một câu nói kia. Thạch nhìn một cái kinh hoàng không chừng băng hùng bộ lạc thủ lĩnh. Quay người chậm rãi rời đi. Như cùng hắn đến lúc bình thường. Người vây xem vì hắn nhường ra một lối đi. Có chỗ khác biệt chính là. Rất nhiều chiến sĩ trong mắt mang theo sùng kính. Bị rất nhiều sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú lên. Thạch biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Như cùng hắn đến lúc bình thường. Mang theo một điểm hậm hực. Cứ như vậy chậm rãi hướng về phía trước. hoàn toàn không sợ đằng sau đối với hắn trợn mắt nhìn địch nhân. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ là nắm chặt lại nắm đấm. Không nói gì, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.